Thần ma hệ thống, chương 1046, xà tộc, góc truyện audio.com. Vương Bất Lỗ cũng là cường giả cấp 4. Gã nhanh chóng thấy rõ ràng thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn là một con quái vật hình người trên thân khoác một tầng lân giáp dày. Đầu rắn, thân thể giống nhân loại, kéo theo một cái đuôi rắn dài đằng sau nữa. Con quái vật đầu rắn thân người kia trong chớp mắt đã há cái miệng của nó ra. Miệng nó còn lớn hơn cả tổng thể thân thể của nó nữa. Cắn mạnh một cái lên người Vương Bất Lỗ. Vô số răng cứng xuyên xỏ qua cơ thể Vương Bất Lỗ. Rồi cắn nát xé nhỏ thân thể của hắn ra. Bị Anna nhìn thấy Vương Bất Lỗ bị con quái vật đầu rắn thân người đột nhiên mở miệng cắn đến chết. Trong lòng ả bỗng dưng như bị tầng tầng băng hàn bao phủ. Ả phát ra một tiếng thét thê lương chói tai. Sau đó thân hình lóe lên, bay nhanh về phía Tây Đa Liêu Tư. Vương Bất Lỗ cũng là một cường giả cấp 4 trung giai đáng sợ. Sống chết có số, hắn còn lợi hại gấp bị Anna 3 lần nữa. Một cường giả có thực lực khủng bố như vậy lại bị một con quái vật đầu rắn thân người cắn một ngụm thì đã bị nuốt vào bụng. Lập tức đánh nát lòng chiến đấu hăng say của bị Anna. Con quái vật đầu rắn thân người kia cắn nuốt Vương Bất Lỗ vào bụng. Không chừa một chút xương cốt nào. Sau đó thân hình lóe lên, giống như đạn pháo bắn ra đuổi theo bị Anna. Sắc mặt bị Anna đang điên cuồng chạy trốn kia tái nhợt. Trắng bệch như giấy, ả điên cuồng thúc giục năng lực của mình. Một lượng niệm động lực khổng lồ ngưng tụ quanh thân thể ả, khiến ả có thể giống như đạn pháo bay về phương xa. Đồng thời, mỗi khi con quái vật đầu rắn thân người kia tiếp cận, ả liền dùng một chút niệm động lực làm pháo quăng qua nổ tung. Lập tức khiến cho con quái vật đầu rắn thân người bị nổ bay. Tốc độ của con quái vật đầu rắn thân người này hơn xa bị Anna. Nhưng nó vẫn như cũ bị niệm động lực bị Anna ném ra nổ bay ra xa. Nhưng một màn khiến cho bị Anna trở nên tuyệt vọng đã xuất hiện. Từ trong đàn quái xà khổng lồ kia, từng thân hình chớp lóe, từng con quái vật đầu rắn thân người xuất hiện, như tia chớp di chuyển về hướng ả. Nhạc Trọng thông qua màn hình của máy tính trung ương nhìn đàn quái vật đầu rắn thân người đột nhiên xuất hiện này. Trong lòng hơi hơi lạnh lẽo, thiệt nhiều, chúng rốt cuộc là quái vật gì vậy? Những con quái vật đầu rắn thân người này so với thực nhân quỷ cấp 4 còn ngang ngược hơn. Hơn nữa còn có được hình thái nhân loại, chắc chắn là cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ rồi. Nên biết, những con quái vật có hình thái nhân loại đều có trí tuệ. Quái vật có trí tuệ và lực lượng mới là kẻ địch đáng sợ nhất của nhân loại. Bị Anna không ngừng phát động pháo niệm động lực đánh lui đám quái vật đầu rắn thân người bay tới. Liên tục đánh lui 7-8 con sau, ả mới tỉnh ngộ lại. Trong chớp mắt nhún người nhảy cao lên không trung, sau đó thúc giục niệm động lực, bay về hướng xa xa phía chân trời. Loại năng lực niệm động lực cũng là một loại năng lực ứng dụng rộng rãi có tiềm lực khai phá rất mạnh. Bị Anna tuy rằng chỉ có sức mạnh của cấp 4 sơ giai, nhưng lúc lợi dụng niệm động lực thì so với năng lực sinh tồn, sống sót của thần chiến sĩ cấp 4 đỉnh cao, ả còn mạnh hơn rất nhiều lần. Đám quái vật đầu rắn thân người đuổi theo bị Anna ở phía dưới. Ánh mắt chớp lòe ánh sáng âm lãnh, vô cùng lãnh khốc nhìn bị Anna bay ở trên cao. Rất tốt, thật sự là một tấm bia ngắm tốt. Bại thi, đưa ta đến tầng ngoài của chiến hạm. Nhạc Trọng nhìn bị Anna được niệm động lực chống đỡ bay giữa không trung. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói với Bại thi, mời qua bên đây. Một cánh cửa điện tử bằng hợp kim ở gần mở ra. Lộ ra một kho hàng di động. Nhạc Trọng bước vào trong kho hàng di động đó. Kho hàng di động kia nhanh chóng di chuyển. Giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Rất nhanh thì đã đi qua rất nhiều con đường ra bên ngoài chiến hạm. Chiếc chiến hạm trên không này có được rất nhiều năng lực. Bất quá những năng lực này đều phải nắm được máy tính trung ương thì mới có thể phát huy đầy đủ công dụng của nó. Nếu không có máy tính trung ương, chiếc chiến hạm trên không này chỉ phát huy được nhiều nhất là 30% sức mạnh chính nó thôi. Chớp mắt thì đã đi ra bên ngoài chiến hạm, nhạc trọng tay cầm pháo điện tử đan binh, trôi nổi ở giữa không trung. Họng pháo ngắm ngay hướng Bianna, ánh mắt nhạc trọng nhìn Bianna tỏa ra sát khí nặng nề. Bianna bắt đầu sinh ra dự cảm nguy hiểm, ả vừa ngẩng đầu lên thì thấy nhạc trọng cầm pháo điện tử trong tay. Nòng pháo nhắm ngay ả, trong lòng ả lập tức sinh ra cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người. Niệm động lực dưới chân phát động, chống đỡ ả bay đi xa hơn 6 mét, ánh mắt nhạc trọng vẫn lạnh như băng tập trung nhìn Bianna. Bóp cò, từng phát đạn điện tử cắt qua hư không bắn thẳng vào người Bianna. Nữ ác ma Bianna này không ngừng cao thấp trái phải né tránh không ngừng. Nhưng niệm động lực đẩy mạnh tốc độ trên không mà ả lợi dụng kia vẫn không bằng được tốc độ biến thái khi ả ở trên mặt đất. Sau khi miễn cưỡng tránh né 3 phát đạn điện tử, rốt cuộc cũng có một phát pháo điện tử bắn trúng vai phải Bianna. Lập tức nổ thương vai phải của ả, bản thân Bianna cũng bị một phát pháo điện tử bắn trúng. Sau đó một phát pháo điện tử trực tiếp bắn trúng đầu của Bianna. Nổ tung, ngay lập tức khiến cho đầu của nữ ma đầu này bị nổ thành mảnh vụn. Chúc mừng bạn, bạn vừa đạt được 40 điểm sức sống, 1 điểm cường hóa điểm kỹ năng. Bianna vừa mới chết thì nguyên lực sinh mệnh bằng bà thuận theo ấn ký hệ thống thần ma đưa vào trong thân thể nhạc trọng. Khiến cho cơ thể hắn đạt được cường hóa, gia tăng được thêm 40 điểm sức sống. Vết thương trên ngực nhạc trọng khôi phục khép lại với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bianna vừa bị nổ chết thì một đám quái vật đầu rắn thân người nhanh chóng vọt qua cắn xé thi thể Bianna. Mở to cái miệng cắn nuốt vào bụng. Đồng thời, trong mắt một con quái vật đầu rắn thân người xẹt qua ánh sáng hung ác. Đưa mắt nhìn nhạc trọng bay giữa không trung, cái lưỡi không ngừng thè ra nuốt vào. Nhạc trọng và con quái vật đầu rắn thân người kia nhìn nhau một lúc. Sau đó trầm giọng nói, trở về. Khoang thuyền điện tử chở nhạc trọng di chuyển nhanh chóng lùi về trung tâm khu vực điều khiển máy tính trung ương. Đám quái vật đầu rắn thân người kia thè lưỡi, tê tê kêu lên vài tiếng, sau đó nhanh chóng di chuyển đến chỗ Tây Đa Lưu Tư. Muốn tấn công hắn, đám quái xà biến dị kia hình thành một cơn lũ quái vật. Rất nhanh thì đã xuất hiện trong tầm nhìn của Tây Đa Lưu Tư. Một con quái xà xung phong nhảy đến đánh về phía này bên cạnh Tây Đa Lưu Tư. Lúc này bên cạnh Tây Đa Lưu Tư đâu đâu cũng là linh kiện. Hài cốt máy mọc, hơn 90 con người máy chiến đấu AS2 chiến đấu với hắn bây giờ chỉ còn lại không đến 10 con mà thôi. Cách chương.